ta có thể sửa đổi kịch bản của chính mình. Chương 64, mũ lưỡi chai nam nhân dưới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kết giao bằng hữu, quỷ lưới cùng ngươi loại này bệnh tâm thần kết giao bằng hữu. An Cẩn thấy Thiên Dã cũng không định cùng mình bắt tay ý tứ. Hắn ngượng ngùng rút tay về, nghiêng đầu nhìn về Thiên Dã phía sau. Hiện tại Hỉ Hỉ ánh mắt vừa vặn cùng An Cận đánh lên. Người sau lắc lắc tay coi như tại chào hỏi. Tiểu Dã, là ngươi đồng học sao? Trong phòng, mụ mụ mây y phục hỏi. Thiên Dã nghe được mụ mụ hỏi, hắn vừa chuẩn bị trả lời không phải, đã bị An Cận giành nói. Đúng vậy A-di, ta là Thiên Dã đồng học. Không, hắn không phải đồng học ta không biết hắn. Thiên Dã vội cải chính, tay hắn còn khoát trên chốt cửa. Nếu như đối phương đột nhiên xông vào, hắn liền sẽ lập tức đóng cửa lại, đem An Cận ngăn ở ngoài cửa. Thiên Dã cũng không nhận ra người này đến có thể có việc tốt. Nhà khói cùng theo dõi sự kiện xuất hiện, khiến Thiên Dã đối với An Cận ấn tượng hạ xuống thấp nhất. An Cận hiện tại mặc trên người vẫn là tối qua y phục. Chỉ bất quá không biết hắn có hay không đưa đi giặt, đằng trước cái áo đã không còn vết bẩn. Chuyện gì xảy ra? Mụ mụ thấy hai người tình trạng không đúng, nàng để xuống trong tay áo len, nghi ngờ hướng trước cửa đi tới. Không biết có hay không phải ảo giác, tại mụ mụ thấy An Cận một khắc kia, Thiên Dã lại ánh mắt của nàng bên trong cảm giác được có một vẻ kinh ngạc. A Di, ta thật Thiên Dã đồng học, hôm nay là tới tìm hắn chơi. An Cận đỉnh lấy nở nụ cười, chẳng biết xấu hổ nói. Đồng học, mụ mụ đem tầm mắt truyền về tới Thiên Dã trên người. Nhượng hắn giải thích một chút là chuyện gì xảy ra. Một cái tới tìm hắn đi chơi đồng học, làm gì đem nhân ra ngăn tại cửa. Thiên Dã cầm chốt cửa chặt thêm vài phần, hắn chỉ cần nhận ra được An Cận có động tác, vậy hắn liền sẽ lập tức đóng cửa. Mụ mụ, hắn là ta tối qua đi ra thời gian gặp phải, chúng ta không phải cái gì đồng học, cũng không nhận biết, chỉ là gặp qua một lần mà thôi. Tối qua hắn không chỉ có hút thuốc phun ta, còn theo dõi đến nhà chúng ta. Thiên Dã không có nửa điểm nói dối đem chuyện ngày hôm qua thuật lại. Hắn cảm thấy xuất hiện loại vấn đề này hẳn là đúng lúc nói, nếu không thật bị biến thái để mắt tới. Hơn nữa đối phương còn biết hắn nhà vị trí cụ thể, không tốt dễ giải quyết, sợ rằng trong lúc vô tình về sau xảy ra chuyện gì cũng không nhất định. Thiên Dã tuy rằng mềm yếu, nhưng hắn không phải cái trí chướng. Tại phụ mẫu đều ở nhà tình huống, hắn không cần phải đi giấu giếm chuyện này. Cho dù về sau bị mụ mụ cho dắt cái lỗ tai mắng vì sao len lén ra ngoài. Hắn vẫn cho rằng nên nói. Thiên Dã thanh âm không nhỏ, hắn thuật lại những người khác đều có thể nghe được. Bà sau khi nghe được cảm thấy không đúng, đứng lên đi tới cửa, trong tay dẫn theo cái kẹp gấp than. Kỳ quái là, cho dù Thiên Dã trực tiếp đem An Cẩn cho vạch trần. An Cẩn cũng tốt giống không có nửa điểm quan tâm, hắn chỉ đánh giá chỗ này. Tùy ý người khác nhìn hắn bằng đủ loại biểu tình. Người tới nơi này làm gì? Bà sụ mặt, làm trong nhà hai người nam nhân một trong, sắc mặt hắn rất nghiêm túc hỏi An Cận. Âm thanh trầm thấp mà hữu lực, đối chiếu đi lên, thành viên gia đình này khá đầy đủ. An Cận không để ý đến bà lời nói, chỉ là đứng tại trước cửa lấy tay bưng cằm đang suy tư. Mấy người thấy trước cửa nhà tiểu tử này đầu óc giống như không bình thường, bà liếc nhìn mụ mụ. Cảm thấy hiện tại hoặc là đuổi người, hoặc là báo động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu thật giống Thiên Dã nói, người này theo dõi hắn tới, làm sao có thể đem đối phương mời đến cửa uống chén trà và cho sắc mặt tốt. Nếu ngươi không đi ta liền báo cảnh sát A, bà đem trong tay cái kẹp giơ lên, đe dọa nói. Nhưng mà An Cận lại trực tiếp lơ là, lùi một bước ngẩng đầu nhìn biển số nhà, cũng không nên đều là quỷ đi. Dựa theo sáo lộ lại rằng, nếu như người một nhà đều là quỷ quái, bầu không khí không nên như vậy mới đúng, thế nào cũng phải tới cái tử khí âm trầm, hoặc là đóng chặt cửa phòng không nguyện ý gặp người. An Cẩn kết hợp chính mình lấy được tin tức từng bước tính ra. Tự hỏi thời gian, hắn cho mình móc ra một điếu thuốc, dùng bật lửa đốt lên sau đó nhẹ nhàng hít một hơi. Như vậy nói cách khác, khả năng chỉ có người học sinh này là thế giới này quái đản. An Cẩn nhìn về phía Thiên Dã, đem ánh mắt nheo lại. Trên người hắn ung dung sắc mặt cũng chậm chậm tiêu thất, từ từ đổi thành một loại khó diễn tả được nghiêm túc. Thiên Dã nhìn trên tay hắn đang thiêu đốt thuốc lá, cộng thêm hắn đột như biến đổi thần sắc, thoáng cái nhớ lại liên quan tối qua, mình bị phun một mặt khói thuốc. Tâm lý tránh không được vướng mắc, vô ý thức lui về sau một chút. Ai, con trai của các ngươi là quỷ, bệnh tâm thần, phịch một tiếng, cửa bị đóng lại, trực tiếp đem An Cận cho chắn bên ngoài. Chỉ có điều động thủ đóng cửa không phải Thiên Dã, mà là bên cạnh hắn Mụ Mụ. Hiện tại Mụ Mụ biểu tình cũng không tốt nhìn, nàng sắc mặt âm trầm, hướng sofa chỗ đi đến nhặt lên chính mình chưa có may xong áo len, tiếp tục chuẩn bị may. Lão bà, chúng ta muốn hay không báo động? Ba ba quay đầu hỏi, báo cái gì cảnh, chút chuyện nhỏ này không cần làm phiền nhân gia. Vạn nhất người này hắn, ta nói không sao, không cần phải xen vào. Mụ Mụ ngữ khí cường ngạnh nói, trực tiếp cự tuyệt đề nghị này. Thiên Dã có thể nhìn ra được, Mụ Mụ dường như đối với báo động chuyện này, có chút mâu thuẫn. Giống như ngày hôm qua tiểu cô nương sự kiện một dạng. Đem An Cận đáng ở ngoài cửa, Mụ Mụ đối với Thiên Dã ngoắc nhượng hắn quá khứ thật tốt nói một chút ngày hôm qua gặp phải An Cận sự việc. Mặc dù đối với Mụ Mụ phản ứng cùng cách làm cảm thấy nghi hoặc, nhưng Thiên Dã cũng không có thế nào suy nghĩ nhiều. Liền toàn bộ đem quá trình nói ra. Đương nhiên, hắn đối với mình đi quầy tạp hóa làm chuyện tranh hành động, thay đổi cái cớ. Nói mình phải đi mua văn phòng tác phẩm. An Cận đứng ở ngoài cửa nhìn đóng chặt cửa phòng. Hắn đối với Thiên Dã toàn ra đích xác cảm thấy rất là kỳ quái. Vô luận từ cái gì góc độ mà nói, đều cùng hắn suy đoán quái đản gia đình sản sinh không mùi được liên hệ. Học sinh kia, dường như biết vài thứ. An Cận nhớ lại Thiên Dã mở cửa một khắc kia. Dựa theo hắn tối qua cho mình ấn tượng mà nói, An Cận cảm thấy Thiên Dã không nên có như vậy phản ứng. Tuy rằng nhìn qua có chút khẩn trương, nhưng càng nhiều hơn là bình ổn. Hắn đang gạt người, nếu như là thật sự bị kéo tới người bị hại, tại sao muốn diễn tới loại tình trạng này? Nghĩ tới đây, An Cận động tác đột nhiên cứng lại, nguyên bản muốn đi bắt lại trong miệng ngậm thuốc mà vươn ra tay, cũng ngừng ở giữa không trung. Hàng lang cầu thang, một cái mang mũ lưỡi chai nam nhân, trong miệng hừ không rõ tiểu khúc, trong tay dắt con chó hướng An Cận chậm rãi đi tới, sau đó đem cái chìa khóa lấy ra bỏ vào sát vách cửa phòng, vặn vẹo mở cửa ra. Tựa hồ là cảm nhận được An Cận ánh mắt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mũ lưỡi chai nam nhân nâng lên đầu, cùng An Cận nhìn nhau. An Cận yên lặng đem trong miệng thuốc cầm lấy, tầm mắt chưa từng rời khỏi nửa phần. Trương Thư Lâm, cách Trương.